Có câu hỏi thế này: xin Ngài chỉ dạy cho con cách để vừa nghe pháp vừa hành thiền. Con phải làm sao để vừa hiểu pháp Ngài nói, vừa có thể quán thể mục thiền của mình? Có những chỗ Ngài nói mà con không hiểu thì con có thể tư duy, suy luận dựa vào những hiểu biết trước đây để hiểu những gì Ngài dạy không? Tức là trong lúc vừa nghe pháp và vừa hành thiền. Khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta phải để ý tới lời pháp để giúp cho chúng ta có thể hiểu được về cái ý nghĩa của bài pháp. Vì là thông qua cái bài pháp sẽ giúp cho chúng ta có được các cái thông tin, giúp cho chúng ta có thể thấy đúng được các sự vật hiện tượng, hay nói một cách khác tức là giúp chúng ta một phần nào để xác lập được cái chánh kiến. Và nếu chúng ta thực hành theo con đường trung đạo thì sẽ giúp cho chúng ta có được cái chánh kiến của bản thân mình, cái chánh kiến mà chúng ta có được thông qua lời pháp, thông qua kinh sách, đó là văn tuệ. Còn chánh kiến chúng ta có được thông qua cái việc thực hành của mình, thì đó là do tu tuệ. Và như vậy thì cái việc nghe pháp ở đây là những cái nguồn thông tin cần thiết để giúp xác lập được chánh kiến. Nếu mà chúng ta không có áp dụng cái lý thuyết vào cái thực hành thì cái lý thuyết hay là những cái điều chỉ dạy đó nó chỉ đơn thuần nó ở trong sách vở thôi, nó không có thể biến thành một cái kết quả cụ thể thông qua việc tu tập. Nếu như mà chúng ta chưa có được cái sự hiểu biết đúng đắn của bản thân thông qua cái việc tu tập của mình thì chúng ta cần phải nghe pháp thật là nhiều. Và rồi thông qua cái việc thực hành, thông qua cái việc tu tập của mình thì từ từ chúng ta sẽ khởi phát được, có được cái sự hiểu biết của bản thân mình thông qua cái sự thực hành. Có rất là nhiều điều cần phải biết qua cái việc hành thiền này. Và chúng ta cần phải nghe những cái bài pháp thoại, nghe pháp rất là nhiều để giúp cho chúng ta có được những cái thông tin liên quan tới pháp hành, liên quan tới việc hành thiền. Và nếu mà chúng ta thực hành thì chúng ta thấy là có thể vừa nghe pháp và vừa hành thiền, vừa quan sát được. Và chúng ta cũng còn phải thực hành chánh niệm trong cái cuộc sống hàng ngày của mình nữa. Và khi chúng ta nghe pháp thì chúng ta phải để ý tới lời pháp để có thể hiểu được cái ngữ nghĩa, cái ý nghĩa của bài pháp. Và một cách nữa đó là chúng ta có thể chánh niệm để ghi nhận đối với cái nghe. Và rồi chúng ta cần phải quan sát để thấy được sự sinh diệt của tiến trình nghe này, hay là thấy được cái sự sinh diệt của cái nghe. Và trong một khoảnh khắc thì có rất nhiều những cái sự vô thường nó diễn ra trong một cái khoảnh khắc ngắn ngủi. Nếu mà chúng ta không có hành thiền, không có thực hành, thì không thể nào chúng ta thấy được những cái điều như thế này. Nếu mà chỉ nghe theo cái cách thông thường, cái cách bình thường, thì không thể nào chúng ta thấy được sự sinh diệt của cái nghe. Nếu mà chúng ta chánh niệm trong khi chúng ta nghe những cái lời pháp, thì chúng ta cũng thấy được một loạt các cái sự sinh diệt đối với cái sự nhận biết, cái sự hay biết. Và đi trên con đường trung đạo, thực hành theo con đường trung đạo, là chúng ta cần phải buông bỏ đối với mỗi sự hay biết này. Nếu như mà chúng ta không có ngồi thiền mà không có nghe pháp, thì chúng ta có thể ghi nhận quan sát đối với hơi thở hoặc là bất kỳ những cái đối tượng thân tâm nào. Việc thực hành chánh niệm thì không chỉ diễn ra trong khi ngồi thiền, mà nó còn phải được áp dụng trong tất cả các cái hoạt động khác. Và có nghĩa là chúng ta cần phải chánh niệm trong khi nghe pháp, chánh niệm trong lúc nói chuyện, chánh niệm trong lúc đọc sách, vân vân. Như vậy là chúng ta hãy cố gắng sử dụng thân tâm mình, cố gắng thực hành chánh niệm cùng với sự buông bỏ. Thực hành chánh niệm không có cái sự dính mắc ở đó. Và điều đó có nghĩa là chúng ta phải sử dụng quan sát tất cả các cái tiến trình thân tâm, có cái chánh niệm trên các cái tiến trình thân tâm mà không có cái sự dính mắc ở đó. Nếu mà chúng ta không có thể chánh niệm ghi nhận trong khi nghe hay là nghe pháp, thì chúng ta có thể ghi nhận các cái đối tượng khác trong lúc mà ngồi thiền. Chánh niệm miên mật trong khi ngồi thiền thì nó có thể làm cho cái tốc độ chánh niệm của chúng ta trở nên nhanh hơn, nhạy bén hơn. Thực hành càng nhiều thì chánh niệm của chúng ta càng trở nên sắc bén. Và theo cái cách như vậy thì chúng ta có thể chánh niệm ghi nhận trong khi nghe. Trong khi nghe pháp thì có thể có những cái lúc mà chúng ta không có hiểu cái lời pháp, thì nếu như mà chúng ta có thể sử dụng cái tư duy của mình để giải quyết, tức là để giúp cho chúng ta tháo gỡ những cái chỗ khúc mắc, những cái chỗ không hiểu, nếu có thể được. Một số chỗ thì khi mà chúng ta suy nghĩ, tư duy thì cái vấn đề nó sẽ được giải quyết. Nhưng mà đôi khi khác thì mặc dù là chúng ta suy nghĩ, chúng ta tư duy, nhưng mà cái vấn đề nó vẫn còn tồn tại, nó chưa được giải quyết. Chỉ có chánh niệm và sự buông bỏ là cái phương thức đúng đắn để giải quyết các cái vấn đề. Nếu chúng ta nghe pháp và không có hiểu thì điều đó chúng ta đang kinh nghiệm về cái sự không hiểu. Và những lúc đó thì chúng ta cần phải ghi nhận cái sự hay biết đối với sự không hiểu của mình. Và rồi chúng ta cũng cần phải buông bỏ cái sự hay biết đối với cái sự không hiểu đó, và thấy được cái sự sinh diệt một cách liên tục của cái sự hay biết này. Bất kỳ những gì sinh khởi trong tâm của chúng ta thì đều chỉ để làm mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Nó không phải là một cái gì cả. Và bất kỳ những gì sinh khởi ở đây thì nó không phải là một cái thực thể, nó không phải là một cái gì cả. Nó chỉ để sử dụng, chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Đó là những cái tiến trình luôn luôn sanh khởi và hoại diệt một cách liên tục. Vì là chúng ta đã có một cái thói quen cho rằng là cái sự ghi nhận hay biết đối với cái biết hay là không biết về một cái hiện tượng nào đó, nó là một cái gì đó. Chính vì vậy mà vấn đề nó mới nảy sinh. Và cái sự thật về cái bản chất của tâm chúng ta hay là cái sự ghi nhận hay biết này thì nó không phải là một cái gì cả. Nó chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chứ không phải để chúng ta dính mắc vào nó, chúng ta đồng hóa với nó. Và nếu như chúng ta có thể hiểu được cái sự thật về cái việc ghi nhận đối với cái không hiểu thì cái vấn đề nó sẽ không có nảy sinh. Nếu mà chúng ta không có thực hành chánh niệm, không có thực hành cái sự buông bỏ thì bao giờ cũng vậy, cái màn vô minh lúc nào nó cũng có ở đó, cái sự dính mắc lúc nào nó cũng có ở đó. Và đây nó chính là vô minh và tham ái. Sự dính mắc ở đây đó là tham ái. Vô minh và tham ái là hai cái nguyên nhân gốc của các vấn đề. Câu hỏi kế tiếp là như thế này: những lời giảng dạy của thiền sư đối với một số hành giả có chút pháp hành rồi thì có thể hiểu được, còn một số hành giả sơ cơ thì rất mơ hồ. Kính xin thiền sư giảng cụ thể hơn bằng những ví dụ từ những kinh nghiệm giảng dạy hoặc là từ kinh nghiệm của chính thiền sư. Teaching may be suitable for advanced yogis, they can understand. But for beginners, it is still difficult, still very blur. Can you give some example from your teaching or from your experience to explain about the method so that the beginners can understand. Thì rất nhiều người cũng có chung một cái suy nghĩ như vậy, tức là những cái hướng dẫn chỉ dạy của tôi là chỉ để dành cho những cái hành giả có kinh nghiệm, chứ không phải là dành cho những người sơ cơ. Cái sự khác biệt của hành giả có kinh nghiệm và cái người sơ cơ thì không đóng cái vai trò quan trọng. Bất kỳ ai là cái người mà ít có cái sự dính mắc và có một cái mong muốn thực hành thì đều có thể theo được cái cách thức này. Mình nói tóm lại tức là những người có một chút những người có cái sự hiểu biết. Nhưng mà thông thường là những cái người có sự hiểu biết thì người ta lại hay có cái sự dính mắc nhiều. Như vậy thì nếu mà chúng ta có thể giảm thiểu các cái sự dính mắc, ít bớt đi những cái dính mắc của mình, buông bỏ được các cái dính mắc của mình, thì chúng ta có thể áp dụng được cái phương pháp này. Và để có thể giảm thiểu đi cái sự dính mắc của mình thì cái người thiền sinh hay là cái hành giả đó cần phải làm và tạo ra các cái phước thiện một cách liên tục. Tất cả chúng ta thì cũng đều rất là bận rộn với cái việc mưu sinh của mình. Chính vì vậy mà làm sao chúng ta có thể chuyển cái sự bận rộn này sang cái chiều hướng là để tạo ra được các cái phước thiện. Và với cái cách thức như vậy, với cái việc mà càng ngày chúng ta càng làm, càng tạo ra được nhiều các cái phước thiện, thì là cái sự dính mắc sẽ được giảm thiểu. Và nếu như mà cái sự dính mắc nó giảm thiểu thì quý vị sẽ hiểu cái hướng dẫn chỉ dạy của tôi về con đường trung đạo dễ dàng hơn. Và rồi bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng phải giải quyết cái vấn đề tương tự như vậy trong suốt thời gian, trong suốt cái thực tập thực hành của mình, thực tập thực hành của mình. Đối với hầu hết mọi người thì chỉ có chánh niệm thôi thì nó chưa đủ để cho chúng ta có thể thực hành và hiểu được về con đường trung đạo. Khi thực hành chánh niệm thì chúng ta còn phải biết cách buông bỏ đối với bản thân, buông bỏ đối với những sở hữu tài sản của chúng ta và buông bỏ đối với những thói quen của mình. Và chỉ với cái việc mà chúng ta biết cách buông bỏ như thế này mới có thể phát triển được cái năng lực của cái sự xả ly, năng lực của sự buông bỏ. Nếu mà chúng ta có thể buông bỏ được những gì mình sở hữu thì điều đó có nghĩa là chúng ta có thể sống mà không còn bị phụ thuộc vào tài sản của mình. Với việc buông bỏ đối với tài sản và buông bỏ đối với cuộc sống của chúng ta thì sẽ giúp cho chúng ta có thể buông bỏ được cái ý tưởng về sự sở hữu, ý tưởng về cái gọi là của tôi. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực hành chánh niệm, và bên cạnh đó còn có thể buông bỏ đối với tài sản của mình cũng như là đối với cuộc sống của chúng ta. Thì dĩ nhiên một điều đó là chúng ta phải sử dụng, đó là sử dụng tài sản và sử dụng cái cuộc sống của mình, cho dù là chúng ta có hành thiền hay không hành thiền đi chăng nữa. Và không thể nào mà chúng ta ngưng lại được cái việc này. Đó là một cái điều dĩ nhiên, chúng ta phải sử dụng cái cuộc sống của mình cũng như là sử dụng tài sản của mình. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái sự can đảm, để nếu có điều gì xảy ra thì chúng ta sẵn sàng, để nếu mà nó có mất đi về cuộc sống cũng như là mất đi về tài sản thì chúng ta có một cái sự can đảm để chấp nhận, có một sự can đảm để buông bỏ. Và để có sự can đảm buông bỏ đối với những cái mất mát về tài sản cũng như cuộc sống của mình thì chúng ta cũng cần phải làm các cái phước thiện, tạo ra các cái phước thiện mà không quá bị dính mắc, không quá để ý đối với tài sản cũng như cuộc sống của mình. Và với cái cách thực hành như vậy thì sẽ giúp chúng ta buông bỏ được cái ý tưởng về tôi hay của tôi. Cái ý tưởng sai lầm về tôi hay của tôi làm cho chúng ta lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng đa đoan. Và lúc nào chúng ta cũng cần có một cái người nào đó, một cái thực thể nào đó để cho chúng ta nắm giữ, với một cái ý tưởng về cái gọi là tôi. Và rồi chúng ta cũng cần có một cái vật nào đó để nắm giữ với một cái ý tưởng là của tôi. Theo kinh nghiệm tôi thấy thì thường những cái người trẻ thì dễ dàng nắm bắt cái phương pháp này hơn những người lớn tuổi. Nhưng mà đối với cái sự hiểu biết này thì nó không có thường hằng. Chỉ khi nào mà cái sự dính mắc của chúng ta nó được giảm thiểu thì chúng ta mới có thể hiểu được về con đường trung đạo. Nếu như mà cái sự dính mắc nó còn sâu dày, nó còn thâm căn cố đế ở đó thì không thể nào chúng ta có thể hiểu được con đường trung đạo. Và chỉ khi nào chúng ta có thể chuyển hóa được sự dính mắc của mình thành sự buông bỏ thì lúc đó chúng ta mới có thể hiểu được về con đường trung đạo. Có một cái câu tiếng Anh như thế này, ngày xưa đọc trước rồi dịch ra tiếng Việt. According to your teaching, there are two kinds of truths, created truth and original truth. Moreover, there are two impermanent natures, original impermanent nature or avenue impermanent. Avenue impermanent nature and created impermanent nature. So in our meditation, our mindfulness or awareness as seeing the arising and passing away of thinking, thoughts, good feeling, bad feeling, hardness, coldness, movement, tiredness, looseness, and sensation, etc. Is it correct that our mindfulness is seeing the original impermanent nature or not? Can you explain about original impermanence and created impermanence? And according to the Abhidhamma, citta, the mind, and citta-sika, mental factors, are rising in trillion, thousand, billions in a wink of an eye, 17 times faster than the vanishing speed of rupa or energies. Will our mindfulness see that kind of momentum of the arising and passing away? How to apply this knowledge in practicing meditation? Tạm dịch nó như thế này. Theo như hướng dẫn của Ngài thì có hai loại sự thật, đó là sự thật do tâm tạo và sự thật gốc. Và đối với bản chất luôn luôn vô thường thì chúng ta có bản chất luôn luôn thay đổi, luôn luôn vô thường. Và thứ hai là bản chất vô thường do tâm tạo. Như vậy thì trong cái việc thực hành của chúng ta, chánh niệm hay sự hay biết đó là thấy sinh diệt đối với các tư tưởng, suy nghĩ, các cái cảm thọ tốt xấu, cái nóng, cái lạnh, sự chuyển động, căng cứng, giãn nở, các cảm thọ, vân vân. Như vậy thì có thể nói là chánh niệm là để thấy được bản chất luôn luôn vô thường hay không. Và xin Ngài có thể giải thích về bản chất vô thường và sự vô thường do tâm tạo. Theo như vi diệu pháp, citta tức là tâm và cittasika là tâm sở, luôn luôn sinh diệt trong hàng tỷ tỷ sát na, trong một nháy mắt. Và tâm thì nhanh hơn rupa tức là sắc tới 17 lần. Như vậy thì chánh niệm, liệu là chánh niệm của chúng ta có thể đạt được để thấy sự sinh diệt này hay không? Và làm sao để áp dụng cái kiến thức như thế này trong việc hành thiền? Nếu đứng dưới góc nhìn của sự thật do tâm tạo thì chúng ta cũng sẽ chỉ thấy sự vô thường do tâm tạo. Nếu mà chúng ta nhìn thấy một vật nào đó thì chúng ta sẽ thấy sự vô thường của các cái sự vật. Nếu mà chúng ta thấy một người nào đó thì chúng ta cũng thấy sự vô thường của mọi người. Nếu chúng ta không có thể buông bỏ được đối với sự thật do tâm tạo thì không bao giờ chúng ta có thể hiểu được về sự thật gốc hay hiểu được về cái bản chất vô thường gốc của các hiện tượng. Nếu đứng dưới góc nhìn của sự thật do tâm tạo thì chúng ta sẽ thấy là đây là tổ quốc tôi, đây là trái đất. Chúng ta thông thường dưới những cái góc nhìn thông thường thì chúng ta thấy đó là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, giàu hay nghèo. Và như vậy là chúng ta luôn luôn nhìn các cái sự vật do tâm tạo. Chính vì vậy nếu mà chúng ta có thấy được cái sự sinh diệt thì chúng ta cũng lại cho rằng đó là cái sự thật hay bản chất của một cái thực thể hay là một cái vật nào đó. Nếu chúng ta có thể buông bỏ được sự thật do tâm tạo thì chúng ta sẽ hiểu được về cái đặc tính luôn luôn vô thường gốc của các cái hiện tượng. Và đây đó là liên tục các cái tiến trình sinh diệt. Và cái tiến trình này thì nó không phải là một cái sự thật của một con người hay một sự vật nào cả. Nó chỉ đơn thuần là một cái tiến trình mà thôi. Nó không phải là ai cả, nó không phải là một vật nào cả. Nếu chúng ta có thể buông bỏ đối với sự thật cho tâm tạo thì chúng ta sẽ phát hiện ra một cái điều đó, sự thật gốc này nó không phải là một cái gì cả, mà nó chỉ là một cái sự thật đối với cái bản chất luôn luôn vô thường hoặc là bản chất luôn luôn thường hằng mà thôi. Và do không hiểu được về sự thật gốc, đâm ra là chúng ta cho rằng sự thật do tâm tạo lại chính là sự thật gốc. Nếu như chúng ta hiểu được sự thật gốc là sự thật gốc thì chúng ta cũng sẽ hiểu được sự thật do tâm tạo là sự thật do tâm tạo. Những cái mà chúng ta thấy đó là nóng, là lạnh, là chuyển động, là đứng yên, là cứng, là mềm, nó chính là biểu hiện năng lượng của bản chất luôn luôn vô thường. Nếu mà chúng ta hiểu cái nóng là vô thường, cái lạnh là vô thường thì không có nghĩa là chúng ta hiểu về bản chất luôn luôn vô thường gốc này. Rồi những cái ở trong danh nguồn nó có cái tính chất hay biết, tạo tác và tâm thức, nó cũng là những cái sự thật về bản chất luôn luôn vô thường. Và ở đây chúng ta cần hiểu đó là bản chất luôn luôn vô thường, đó là cái sự thật gốc. Và biểu hiện của các cái năng lượng này nó chính là nằm trong các cái danh uẩn, đó là các cái tưởng, các cái hành thức. Và biểu hiện được thông qua những cái đó, đó là cái sự tạo tác, cái sự hay biết và tâm thức. và do không hiểu được về sự thật gốc, đâm ra chúng ta cho rằng cái thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Chính vì vậy, nếu mà chúng ta có thấy được cái sự sinh diệt của thọ thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được cái bản chất vô thường gốc. Và chỉ khi nào mà chúng ta buông bỏ được đối với cái thọ thì lúc đó chúng ta mới có khả năng thấy được cái bản chất luôn luôn vô thường này. Và chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với các cái danh nguồn còn lại, ví dụ như là tưởng, là hành, là thức. Và điều đó có nghĩa là chúng ta buông bỏ đối với các cái sự tạo tác của tâm, đối với cái sự hay biết và đối với các cái tâm thức sanh khởi. Chánh niệm của chúng ta thì không thể nào thấy được một cái sát na sinh diệt. Vì trong một nháy mắt là có 1.000 tỷ sát na sinh diệt, thì chánh niệm không thể nào thấy được cái sát na sinh diệt này. Lúc ban đầu thì chúng ta có thể thấy cái tiến trình hay là cái sự sinh diệt này nó xảy ra trong vòng chẳng hạn như một cái khoảnh khắc rất ngắn, 1 giây chẳng hạn. Và rồi với cái việc thực hành của mình thì cái chánh niệm của chúng ta nó ngày càng trở nên mạnh mẽ và ngày càng trở nên sắc bén, thì nó sẽ thấy với một cái khoảng thời gian ngắn lại. Nếu mà chánh niệm của chúng ta càng trở nên nhuần nhuyễn thì chúng ta sẽ càng hay biết một cách tức thời cái sự sinh diệt này. Và sau này thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những cái sự sinh diệt, vô lượng các cái sự sinh diệt trong các cái tiến trình đó. Và đến cái lúc đó thì là chúng ta có thể kiểm soát được các cái hành vi về thân và tâm của mình. Chúng ta sẽ dừng cái buổi tối ngày hôm nay ở đây, và bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này. Đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi, mong tất cả chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu tất cả chúng sinh luôn được sự an vui. Sa du, sa du, sa du.